Cô vợ nhỏ yêu nghiệt, chương 45, anh phải làm đến mức này mới được ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao vậy Ben, đầu chính miệng em nói ra câu này mà. Thì đã sao chứ, em đã lấy chồng rồi, sao còn có thể gả cho anh được? Anh mất trí rồi sao? Cô không dám tin nhìn Thẩm Thừa Quang. Chuyện này đúng là rất khó xử. Hay là thế này nhé, em có thể làm tình nhân của anh. Tim Cổ Tích Nhiên run lên. Tình nhân, anh ấy lại yêu cầu một cô gái đã kết hôn làm tình nhân của mình. Đây gần như là một sự xúc phạm trắng trợn. Tích Nhiên hoàn toàn không dám tin người trước mặt vẫn là người anh trai dịu dàng khi đó. Anh thả em ra, Thừa Quang, anh buông em ra. Anh không phải Thẩm Thừa Quang mà em quen biết lúc trước nữa. Vậy em có còn là cô Tích Nhiên anh quen trước đây nữa không? Rõ ràng chúng ta đã hứa hẹn, em lại vì tiền, vì quyền mà gả cho người khác đó thôi. Cho dù em phản bội lời hứa hẹn, nhưng anh cứ nhất định phải sỉ nhục em như thế ư? Cô không thể nghĩ thoáng cho từ tình nhân mà anh ấy nói ra. Sỉ nhục em, không phải em chỉ cần có tiền có quyền thì được rồi sao? Nếu em có thể vì tiền mà gả cho Hạ Ngôn, tại sao không thể làm tình nhân của anh chứ? Có thể đạt được gấp đôi thì em nên thấy thỏa mãn mới phải. Cố Tích Nhiên trước giờ chưa từng nghĩ những lời cực đoan ngày trước sẽ dẫn tới kết quả như vậy. Cô tưởng chỉ cần tàn nhẫn một chút ngay từ đầu thì có thể cắt đứt mọi phiền não, nhưng không ngờ lại đón thêm rắc rối mới. Ánh trăng phản chiếu bóng hai người, họ nhìn nhau ảnh. Mắt cả hai đều mang theo sự tức giận, ai cũng không chịu nhường đối phương, mâu thuẫn ngày càng gay gắt. Lúc này tại bữa tiệc, Hạ Ngôn không ngừng nhìn đồng hồ, người phụ nữ kia đi lâu như vậy sao còn chưa quay lại. Hôm nay trạng thái của cô có gì đó không đúng, hình như tinh thần có vẻ hốt hoảng. Rốt cuộc có bị sao vậy chứ? Tổng giám đốc Hạ, anh sao vậy? Nghĩ chuyện gì mà mất tập trung thế? Một người bên cạnh hỏi. Không có gì, mọi người nói chuyện trước, tôi muốn rời đi một lát. Anh bình tĩnh nói và đi ra khỏi đám đông. Anh đi về phía cửa phụ. Người phụ nữ đáng ghét kia rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy? Đi ra cửa phụ là thấy hành lang dài. Đi theo hành lang là tới khoảng sân. Anh đi thẳng về phía đầu kia của hành lang. Anh vốn không nhìn thấy khoảng sân dưới màn đêm đen. Lúc này, cách đó không xa có giọng nói truyền đến. Nếu chúng ta đều không phải người chúng ta quen biết lúc đầu, sao anh cứ phải đeo bám em như vậy, buông tha cho em đi. Không được, anh có thể làm quen lại từ đầu. Em lấy chồng cũng được, độc thân cũng được, anh đều sẽ xuất hiện trong cuộc đời em. Mãi mãi cũng không buông em ra, em đừng hòng trốn thoát. Anh phải làm đến mức này mới được ư? Anh quyết phải lấy bằng được em. Trong đêm tối tiếng hai người cãi vã nghe có vẻ rất chói tai. Cho dù gió đêm khiến cuộc cãi vã hơi mờ nhạt, khiến người ta không nghe rõ rốt cuộc là đang cãi nhau chuyện gì, nhưng Hạ Ngôn đi trên hành lang lại vì giọng nói kia mà khựng bước. Là ai đang nói chuyện sao? Hai người, hơn nữa là một nam một nữ. Anh hướng theo nguồn gốc của âm thanh và nhìn sang khoảng sân. Trong bóng đêm, đôi mắt chim ưng sắc bén quét mắt nhìn quanh, anh nhìn thấy hai người ở ngoài sân. Người đàn ông đứng quay lưng lại với anh nhưng cô gái lại quay mặt về phía anh. Có ánh trăng soi sáng, anh nheo mắt mất một lúc mới nhìn rõ được cô gái kia. Cổ Tích Nhiên, cô đang làm gì thế? Người đàn ông kia là ai? Không phải cô nói là đi thay đồ hay sao? Sao đột nhiên lại cãi nhau với người kia? Hạ Ngôn đứng trên hành lang, nhìn chằm chằm vào hai người trong sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhíu chặt mày, chỉ thấy hai người trong bóng tối lại có tiếng động mới. Ôm, hai tay của Thẩm Thừa Quang ôm chặt lấy cơ thể cô, bỗng dưng đôi môi cuồng ngạo đè lên môi cô, tư thế bất ngờ nuốt chửng môi răng của cô. Cổ Tích Nhiên mở to mắt, đồng tử run rẩy. Cô lại giật mình lần nữa. Trong vài giây ngắn ngủi, cô điên cuồng dùng tay đẩy anh ấy ra. Ôm ươm ươm, cô liều mạng vùng vẫy trong nụ hôn mãnh liệt của anh ấy. Làm sao đây, cô nên làm sao đây? Cho dù cô từng hứa hẹn với anh khi còn ngây ngô, nhưng cũng đã có một khoảng thời gian trả giá cho tình nghĩa đó. Đối mặt với Thẩm Thừa Quang như vậy, hình như cô không biết phải làm thế nào. Cô càng giãy giụa, anh ấy càng hôn lấn lướt. Trên hành lang, Hạ Ngôn lạnh lùng nhìn cảnh diễn ra dưới sân. Trong mắt anh bắn ra một tia tàn, độc, hừ, cô ta đúng là không chịu cô đơn một giây phút nào. Hạ Ngôn cười mỉa, ánh mắt đang nhìn hai người hôn nhau dần bao phủ một lớp băng giá, ngày càng lạnh thấu xương. Anh quay người đi, hành lang âm u, ánh đèn mờ ảo, bóng lưng anh rõ ràng càng có vẻ khó lường, mang theo khí thể tàn bạo đáng sợ. Cách chương.